Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316. Song kiếm chi tranh, nói chuyện người thanh niên này tay áo bồng bềnh, làn da trắng nõn, toàn thân cao thấp cảm thụ không tới cái gì cường hoành khí tức. Chỉ có một thanh trường kiếm, đeo ở sau lưng, nhưng là, hắn vừa mở miệng, lập tức đem mọi người ánh mắt hấp dẫn quá khứ. Nguyệt Thần Cung đệ tử. Chỉ là tầng này thân phận, là có thể khiến cho mọi người coi trọng, làm Đông Vực Lục Châu siêu cấp tông môn, diện tích đại địa chúa tể một trong, bọn họ dùng bồi dưỡng được tới đệ tử, luôn luôn cũng là sáu châu đứng đầu nhất tồn tại. Hơn nữa người này, có thể đi theo Tô Vũ Oánh mà đến, đủ để chứng minh thực lực của hắn xuất chúng. Kỳ Thiên Hành, một bên, có cực phẩm tông môn thiên kiêu nói ra hắn tên, Nguyệt Thần Cung bên trong. Thế hệ trẻ tuổi xếp hạng trước 10 người khác, ngay cả hắn cũng muốn xuất thủ sao? Những thứ này thế hệ trẻ tuổi người từng người vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ ở các đại cực phẩm tông môn bên trong, mặc dù là đệ nhất thiên tài, có quái vật danh xưng là, có thể nếu là để siêu cấp trong tông môn, bọn họ thực lực căn bản cùng trước 10 vô duyên. Này không chỉ là thiên phú trên chênh lệch, nhiều hơn là tài nguyên vấn đề. Làm là siêu cấp tông môn đệ tử, đặc biệt là xếp hạng trước 10 những người đó, bọn họ mỗi năm cũng sẽ có cơ hội tìm được thiên vũ cảnh vương giả tự mình chỉ điểm ân y, thậm chí thiên vũ cảnh vương giả sẽ vận dụng mình pháp tác chi lực, làm cho này chút ít đệ tử điều trị tu vi. Loại chuyện này, cho dù là thông thiên cảnh cường giả, cũng sẽ hơi bị động tâm ân y. Đơn giản mà nói, hai người thiên phú giống nhau đệ tử, một người là thông thiên cảnh bồi dưỡng, một người là thiên vũ cảnh bồi dưỡng, bọn họ khởi điểm liền không giống với, nhất định sẽ có cự đại chênh lệch. Thông thiên cảnh cường giả, coi như là một tòa núi cao, nhưng là thiên vũ cảnh vương giả, là xa xa cao hơn núi cao thanh thiên. Song phương vô luận là thủ đoạn, cũng hoặc là kiến thức, cũng xê xích rất nhiều. Mấy đại cực phẩm tông môn tông chủ, chẳng qua là tiểu thiên vị cảnh giới, cùng thiên vũ cảnh trong lúc chênh lệch, liền như một cái không thể vượt qua hồng câu. Bọn họ bồi dưỡng được tới đệ tử, làm sao có thể cùng thiên vũ cảnh vương giả so sánh với danh sư xuất cao đồ, chính là đạo lý này. Cũng được, ngươi đi đi. Tô Vũ Oánh gật đầu, đồng ý Kỳ Thiên Hành xuất thủ. Nàng lần này mang đến mấy thế hệ trẻ tuổi, có thể ở Nguyệt Thần Cung xếp hạng trước 10, chỉ có Kỳ Thiên Hành một người, những khác mấy vị đệ tử, thực lực thì muốn sai một chút, đối phó Ninh Giang không nhất định có thể thắng, có thể nếu là Kỳ Thiên Hành mà nói, như vậy trận chiến này phần thắng, ở 9 thành 9 trở lên. Theo Kỳ Thiên Hành đi ra, tất cả ánh mắt toàn bộ hội tụ tại hắn trên người. Cần gì chứ? Đây là Kỳ Thiên Hành đối với Ninh Giang nói câu nói đầu tiên. Hắn sắc mặt đạm mạc, bình tĩnh nói, Phó Cung Chủ nói đúng, ngươi cùng Diệp Trầm Ngư không là một cái thế giới người. Cho dù là ta, ở tương lai cũng chỉ có thể nhìn lên nàng, ngươi chấp nhất hơn thế, không quá là ở hại mình. Nói tới Diệp Trầm Ngư lúc, mạnh như Kỳ Thiên Hành, cũng mặc cả mân y trời xanh trọng đồng. Như vậy người nhất định sẽ trở thành vì xuất trá thiên địa vương giả. Mà thiên vũ cảnh vương giả, có nhiều khó khăn, này trăm năm qua, khắp Đông Vực Lục Châu, cũng không có đi ra một cái thiên vũ cảnh, bao nhiêu kinh tài diễm diễm thiên kiêu, dừng bước ở thông thiên cảnh. Hắn có tự biết rõ, lấy hắn thiên phú, vào địa vũ cảnh nắm chắc có thể đạt tới 10 thành, thông thiên cảnh 5 thành trở lên. Về phần thiên vũ cảnh vương giả, đừng nói một thành, chính là một phần vạn hy vọng cũng không có. Ninh Giang chấp nhất cho Diệp Trầm Ngư, tại hắn xem ra, chỉ là một loại không biết tự lượng sức mình vọng tưởng. Bay cao cửu thiên phượng hoàng, há là mặt đất trên người phàm có thể chạm đến. Trùng mùa hè không thể hiểu giá lạnh, bách dưới giếng không thể biết biển rộng. Ta cảnh giới, há là ngươi có thể hiểu được. Ninh Giang nhàn nhạt đáp lại, cùng Diệp Trầm Ngư tình cảm, cũng không phải hắn vô cùng chấp nhất, ngược lại, chân chính chấp nhất người là Diệp Trầm Ngư. Diệp Trầm Ngư đối với hắn tình cảm quá sâu, Nếu là ban đầu Diệp Trầm Ngư Thanh Vân Quốc, cùng hắn gặp nhau lúc, là muốn chặt đứt cùng hắn hết thảy. Như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lưu niệm ân y thân là truyền kỳ chí tôn. Cái gì nữ nhân chưa thấy qua, có thể nhưng Diệp Trầm Ngư đối với hắn dùng tình sâu vô cùng. Xưng ngàn năm vạn năm, thậm chí vĩnh viễn, cũng là hắn nữ nhân. Chính là loại này chân thành tha thiết tình cảm, mới có thể để cho Ninh Giang tiếp nhận Diệp Trầm Ngư. Ngươi đã không muốn nhận rõ thực tế, ta cũng vậy, chỉ có dùng ta kiếm, tới để ngươi ý thức được chênh lệch. Kỳ Thiên Hành nhẹ nhàng thở dài, trở tay nắm chặt, chậm rãi rút ra sau lưng trường kiếm ân y thân kiếm, toàn thân đỏ chót. Mỗi rút ra một tấc, trong không khí nhiệt độ liền cất cao nhất phân, nên hắn hoàn toàn bại lộ trên không trung lúc, cả phiến không gian trong nháy mắt trở nên nóng hổi vô cùng. Phảng phất tiến vào miệng núi lửa trong, đầu tóc tản mát ra một loại mùi khét. Kiếm này, tên Ly Hỏa, toàn thân dùng ly hỏa huyền thạch chế tạo mà thành. Hắn đản sinh lúc, hỏa diễm ngất trời, từng để cho 10 dặm phương viên chi địa, hóa thành đất khô cằn. Đại hỏa thiêu đốt 10 ngày 10 đêm cũng không có biến mất. Có thể thua ở này dưới thân kiếm, là ngươi chi may mắn. Kỳ Thiên Hành chậm rãi kể rõ ly hỏa kiếm lai lịch. Ở kia trong lúc nói chuyện, theo lên kiếm thân trên, một cỗ xích hồng sắc hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Trung phẩm linh khí, Ninh Giang nhìn liếc mắt, nhận ra thanh kiếm này phẩm cấp, bảo khí có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm khác biệt, linh khí cũng là như thế. Thông thường mà nói, linh cảnh cường giả cũng là dùng hạ phẩm linh khí, nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả liền có tư cách dùng trung phẩm linh khí, địa vũ cảnh chính là thượng phẩm linh khí, thông thiên cảnh cường giả là cực phẩm linh khí. Dĩ nhiên, giống như cực phẩm linh khí hiếm có, đại đa số thông thiên cảnh cường giả cũng không có cực phẩm linh khí. Tỷ như lục đại cực phẩm tông môn tông chủ, bọn họ cũng chưa có cực phẩm linh khí. Nhưng nếu như dùng thượng phẩm linh khí mà nói, đối với cho bọn họ mà nói, còn không bằng không dùng. Cho nên lúc trước cùng Kim Thiên Tử giao thủ lúc, bọn họ cũng không dùng như thế nào vũ khí. Kiếm này, tên Băng Phách. Ninh Giang cũng rút ra một thanh kiếm. Toàn thân màu trắng, trong thân kiếm nơi có một cây mãng xà xương sống lưng. Như vậy tản ra nhàn nhạt hàn khí, đem chung quanh nhiệt độ cũng tách ra rất nhiều. Hạ phẩm linh khí. Kỳ Thiên Hành nhìn liếc mắt, nhận ra kiếm này phẩm cấp, chợt thản nhiên nói, tài nguyên cũng là thực lực một phần. Những lời này ý tứ rất đơn giản, hắn mặc dù dùng trung phẩm linh khí, có thể này không phải là không công bình. Chỉ có thể trách Ninh Giang không có tài nguyên. Ngươi nói không tệ, tài nguyên thật là thực lực một phần. Bất quá, kiếm mặc dù có sự phân chia mạnh yếu, nhưng quan trọng hơn, là người, ta dùng kiếm này, đủ để thắng ngươi, một cỗ bế nghệ hết thảy vô địch khí thế. Ở Ninh Giang mà nói ba con câu cậu lộ không bỏ sót. Vũ khí có cao thấp thì như thế nào? Chỉ cần người khác mạnh, đủ để chiến thắng hết thảy. Cuồng vọng. Kỳ Thiên Hành ánh mắt lạnh lẽo, không cần phải nhiều lời nữa, người khác theo kiếm đi, dẫm trận tại chỗ mà ra, đón ta một kiếm. Thủ đoạn run lên, ly hỏa kiếm đơn giản bổ ra, trong phút chốc, một đạo lửa đỏ kiếm quang tách ra đi, thiêu đốt lên cuồn cuộn đại hỏa, như muốn cháy hết thảy, chung quanh không khí ở một kiếm này dưới trong nháy mắt bốc hơi lên. Chút tài mọn ngón tay bắn ra. Ninh Giang cầm Băng Phách kiếm, nhẹ nhàng vung lên, màu trắng kiếm quang mang theo tùm hàn khí, cùng hỏa diễm kiếm quang chạm vào nhau. Giờ khắc này, mọi người tâm thần tất cả đều ham hở, trận này băng cùng hỏa chiến, ai có thể thắng? Hết chương.